Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19:15 phút hàng ngày. Tập 12 thì mình quên mất không có kích âm lượng lên, cho nên là nghe sẽ hơi nhỏ. Mình cũng định là xóa đi để xuất file lại. Thì nhìn lại thì cũng mấy trăm view rồi, mà cũng ít người kêu nhỏ nên là mình cũng để vậy. Thì tập 13 thì mình sẽ chú ý. Rõ ràng là bình thường là làm rất lần lượt tuần tự là sẽ tăng âm lượng lên, nhưng mà hôm nay không hiểu sao quên mất. Thì có bạn nhắc nhở thì quay lại mới phát hiện ra là mình chưa có tăng âm lượng. Ở đây mình đã thông báo ngay từ đầu bộ truyện này có 122 chương, thì mình dự tính nó sẽ rơi vào khoảng 15-16 tập. Có khả năng là đến ngày mai là chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện này rồi. Chúng ta sẽ nghe tập 14 nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đừng! Xin anh! Hồng Định San la hét om sòm, hoảng sợ nhìn ngọn lửa nhỏ bé kia đang ngày ngày càng sát mặt mình. Cô ta giãy giụa, thống khổ. Con người ai chẳng sợ hãi đối diện với cái chết chứ. Thấy tiếng hét ầm ĩ kia, Trầm Dư Niên sinh ra phiền muộn, lấy vải bẩn nhét vào miệng cô ta. Tôi không muốn tiếng la hét bẩn thỉu của cô vấy bẩn đường xuống hoàng tuyền của cô ấy. Hồng Tịnh San thì thành người câm, có hét cũng không hét được, chỉ có thể ú ớ vài tiếng vô nghĩa. Lửa càng ngày càng ghé sát, tưởng như chỉ cần tích tắc nữa thôi sẽ nếm lên da thịt xinh đẹp của cô ta, mùi vị của tử vong bao trùm. Trong lúc Hồng Tịnh San tuyệt vọng nhất, ngọn lửa kia dừng lại. Trầm Tư Niên nhìn cô ta, ánh mắt khinh bỉ như nhìn một thứ rẻ rách. Thật ra chỉ cần cô xuất hiện đã làm bẩn đường của cô ấy rồi. Diệp Trầm chắc chắn không muốn nhìn thấy tôi động vào thứ máu bẩn thỉu của cô đâu. Hạ Diệp Trầm lương thiện như vậy, ngay cả một con kiến cũng không nỡ giết. Cô luôn hy vọng anh trân trọng chính mình, trân trọng sinh mệnh của người khác. Lời cô nói, anh tin, cũng muốn thực hiện đến cùng. Tiếng còi cảnh sát vang lên chô chéo, cửa bị mở ra, mấy vị cảnh sát đẩy cửa mà vào. Là ai báo án? Tôi. Hung thủ tôi bắt được rồi, chỉ có điều dọa cô ta một chút. Nếu như cô ta bị điên rồi, các vị thông cảm cho. Đội trưởng đội cảnh sát nhìn về phía Hồng Tịnh San, thấy được cả người cô ta chật vật, cũng hiểu được đôi chút. Đáng ra anh không nên dùng đến tư hình. Chúng tôi... Những lời tiếp theo bị nuốt trở lại. Đội trưởng đội cảnh sát nhìn ánh mắt tịch mịch không sự sống của Trầm Dư Niên, không dám mở lời nữa. Người đàn ông này vừa mới mất đi vợ, cả người như bị bao trùm bởi hơi thở của cái chết, lạnh đến thấu xương. Tôi về được chưa? Trầm Dư Niên chỉ hỏi một câu. Đội trưởng hơi ngắc ngứ. Được rồi. Biết rằng anh không có ý định giết người mà hù dọa thôi, lại hiểu được tâm lý của anh. Chuyện này chúng ta bỏ qua. Trầm Dư Niên chỉ cần chờ được câu nói đó đã khinh bỉ quay đi, không hề quay lại nhìn Hồng Tịnh San một lần. Sau này cô ta bị tuyên án tử hình, anh chỉ nhẹ cười, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù cho Hồng Tịnh San có trả giá vạn lần cũng không đủ để cứu về vợ của anh, tình yêu của anh. Trầm Dư Niên trải qua một trận bệnh nặng, chưa bao giờ nặng đến như thế. Trời đã vào tháng 3, rét nàng bân cắt da cắt thịt. Những người đàn ông khác có áo vợ may cho, chỉ còn anh bị sự cô đơn lạnh giá nhấn chìm. Dung Nguyệt Thiên Lan tìm đến Trầm Dư Niên vào một buổi chiều, nhìn dáng vẻ của người đàn ông từng xưng bá một cõi này, trong lòng thoảng thốt. Anh có cần thiết phải giày vò mình như thế này không? Nếu như Hạ Diệp Trầm nhìn thấy, cô ấy cũng sẽ đau lòng. Trầm Dư Niên đã yếu lắm rồi, mấy ngày nay anh vẫn thường ho ra máu, cằm mọc râu lún phún, trên người nhêu nhích, anh cũng chẳng cần quan tâm. Có lẽ cô ấy nhìn thấy tôi như vậy sẽ thương tình mà đưa tôi đi sớm hơn chăng? Dung Nguyệt Thiên Lan cảm thấy người này điên rồi. Trầm Dư Niên, ngày trước cậu không hề vô dụng như thế. Trên đời này không có nỗi đau nào không vượt qua được, chỉ cần cố gắng một chút thôi. Không có nỗi đau nào không vượt qua được. Trầm Dư Niên ngẫm nghĩ, có lẽ khi anh không còn nữa cũng sẽ không thấy đau khi mất đi cô. Ánh mắt tuyệt vọng đến gần kia của anh làm sao giấu được Dung Nguyệt Thiên Lan. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi. Trầm Dư Niên, vợ của cậu để Diệp Ngạn Trần và Diệp Vấn ở lại cho cậu chăm sóc. Mấy ngày nay cậu nhìn đến nó chưa? Nếu như cậu có mệnh hệ gì, hai đứa trẻ sẽ ra sao? Đến bây giờ Trầm Dư Niên mới nhớ mình đã làm cha rồi, đứa con vẫn luôn gọi anh là bố Niên, cốt nhục của cô. Chúng nó đâu rồi? Chắc ở đâu đó chơi thôi, để tôi gọi cho cậu. Nào ngờ Dung Nguyệt Thiên Lan đi rất lâu mãi mới trở về. Sắc mặt hắn ta trắng bệch, Trầm Dư Niên lật chân ngồi dậy, hốt hoảng hỏi: có chuyện gì vậy? Vẫn là Ngạn Trần mất tích rồi. Bà mẫu nói rằng chúng đang chờ trong phòng, không hiểu sao khi bà ấy vừa quay đi trở về đã không thấy. Tôi có kiểm tra camera, thấy chúng tự mình rời đi. Tự mình rời đi? Hai đứa trẻ trong thời tiết lạnh như thế này có thể đi đâu được? Trầm Dư Niên thở gấp, vừa khẽ động đã thấy tim phổi như sắp nứt ra, lại ho ra máu. Dung Nguyệt Thiên Lan vội nói: cậu mau nghỉ ngơi đi, tôi nhất định sẽ phải tìm hai đứa trẻ trở về. Dung Nguyệt Thiên Lan nói vậy, nhưng Trầm Dư Niên làm sao có thể bình tĩnh ở nhà được. Máu mủ của cô, người thân của anh, hai đứa trẻ là những gì tốt đẹp nhất mà Hạ Diệp Trầm để lại trên cuộc đời này rồi. Anh nhìn theo bóng lưng của Dung Nguyệt Thiên Lan, không chậm trễ chút nào mà rời giường, chỉ khoác thêm một chiếc áo mỏng đã lái xe đi tìm. Dung Nguyệt Thiên Lan không biết Trầm Dư Niên cũng đã đi khi mình rời đi không lâu. Hắn ta liên hệ với bên cảnh sát, vừa lái xe khắp đường phố. Mấy đứa trẻ chân ngắn tay ngắn, nếu như không bị bắt cóc chắc chắn chẳng đi xa được. Nhưng càng tìm càng thấy mất hy vọng. Chết tiệt, làm sao chúng có thể đi xa như thế được cơ chứ? Hắn dừng xe lại bên đường, giơ một tấm ảnh chụp chung của hai đứa ra. Chào ông, ông có thấy cô bé cậu bé này đi qua đây không? Người đàn ông trung niên hơi nhíu mày lại, à một tiếng. À, tôi có thấy đấy. Lúc nãy tôi thấy hai đứa trẻ này đi ở phía nhà nghỉ Ngọc Lan. Quả thực thấy rồi. Dung Nguyệt Thiên Lan không tự hỏi làm sao Diệp Vấn và Diệp Ngạn Trần đi xa như thế được, chỉ vội vàng theo hướng chỉ mà đến. Quả nhiên Diệp Ngạn Trần và Diệp Vấn như đang đứng giữa trời đất lạnh giá. Hai đứa trẻ cả người đều run lên, nhưng vẫn kiên cường đưa tấm ảnh chụp mẹ mình cho mọi người. Cho cháu hỏi, đã nhìn thấy mẹ cháu chưa? Đưa đây bác xem nào. Một người vươn tay cầm lấy bức ảnh kia nói. Ông cười khà khà. Mẹ cháu dần bỏ nhà đi sao? Diệp Vấn và Diệp Ngạn Trần đều không nói chuyện. Đời người nói vô tình, nhưng lại sát muối vào tâm hồn hai đứa trẻ. Ông bác kia nhăn mày một lúc lâu, thốt lên. Cô gái này nhìn quen quá, hình như đã bác gặp rồi. Gặp rồi sao? Bác gặp mẹ cháu từ bao giờ rồi? Diệp Vấn vui vẻ ra mặt, quay sang nói với anh trai mình. Anh thấy chưa? Em đã nói rằng mẹ mình chỉ giận dỗi bỏ đi thôi mà. Nếu như chúng ta mang ảnh đi tìm mẹ, giống như lúc mẹ đi tìm anh, thì nhất định sẽ tìm thấy thôi. Diệp Ngạn Trần nhìn em gái mình vui vẻ như vậy, khuôn mặt nhỏ xị xuống. Cậu bé muốn nói là mẹ không trở về nữa rồi, nhưng không có cách nào nói được. Diệp Vấn là đứa trẻ hay khóc, là anh trai, cậu bé không muốn nhìn thấy em mình khóc. Chắc mẹ chị giận dỗi bỏ đi thôi. Chúng ta cứ đi tìm, mẹ sẽ về. Diệp Vấn nghe vậy càng vui vẻ, cứ nhìn người đàn ông trung niên kia chờ đợi câu trả lời cả ngày. Bác ơi, bác nhìn thấy mẹ cháu từ bao giờ vậy? Dung Nguyệt Thiên Lan không nhịn được nữa, quát lên. Hai đứa đang làm gì ở đây? Diệp Vấn sợ rúm người, nấp sau lưng anh trai. Cháu không về đâu, cháu sắp tìm thấy mẹ rồi. Cô bé còn đẩy Diệp Ngạn Trần lên trước. Anh nói đi có đúng không? Đuổi chú ấy về đi. Dung Nguyệt Thiên Lan cũng chẳng để ý đến cô bé. Diệp Vấn là một đứa trẻ bướng bỉnh bị chiều hư, nhưng Diệp Ngạn Trần lại khác. Hắn nhìn chằm chằm cậu bé, mắng một trận. Chú tưởng rằng con rất hiểu chuyện, nhưng bố Niên con đang nằm viện, con lại mang em gái mình chạy mất. Nếu như hai đứa bị mất tích, chú biết đi đâu mà tìm đây? Nỗi khổ mấy ngày hôm nay vỡ òa, lần đầu tiên Diệp Ngạn Trần khóc to thành tiếng. Nhưng mà con muốn mẹ. Vân nói mẹ tìm con cả ngày trời không ăn không ngủ, cuối cùng cũng tìm thấy con đấy thôi. Nếu như con không tìm mẹ, mẹ sẽ bị đói bị lạnh, sẽ không có ai chăm sóc. Bố Niên bị bệnh rồi, làm gì có ai cứu được mẹ con. Nhưng mà chỉ có con biết, mẹ không thể về được nữa rồi. Nếu như mẹ con sống, bố Niên nhất định sẽ đi tìm mẹ. Nhưng nếu như mẹ mất rồi, bố mới đau khổ như vậy. Diệp Ngạn Trần là đứa trẻ thông minh, làm sao không phân biệt được sống hay chết. Nhưng cậu bé không muốn tin, chỉ muốn làm ra chuyện gì đó để có thể tin tưởng mẹ mình vẫn còn sống mà thôi. Dung Nguyệt Tiên Lan thấy tim mình đau thắt lại. Về thôi, bố Nhi đang tìm các con. Nếu như các con không về, hắn sẽ phát điên lên mất. Diệp vẫn lắc đầu. Không về, bác này nhìn thấy mẹ cháu mà, cháu sắp đón được mẹ về rồi. Dung Nguyệt Thiên Lan liếc nhìn người đàn ông kia, cho một ánh mắt cảnh cáo. Ông có biết lừa đảo đáng tội gì không? Người đàn ông lắc đầu. Tôi không hề lừa đảo. Tôi nhớ đã từng gặp cô gái này một lần rồi. Khi ấy cô ấy còn rất trẻ, tầm chưa đến 20 tuổi, đến đây vào khoảng 5 năm trước. Dung Nguyệt Thiên Lan thấy có linh cảm gì đó xẹt qua đại não mình. Hắn đưa mắt nhìn lên biểu hiện của nhà nghề trước mặt. Nhà nghề Ngọc Lan, cái tên nghe rất quen thuộc. 5 năm trước cô ấy đến đây làm gì? Người đàn ông trung niên suy nghĩ hồi lâu mới trả lời. Khi đó tôi còn là phục vụ của khách sạn này. 5 năm trước cô ấy từng đến đây, mang theo một người đàn ông bị ngất xỉu đến. Sau đó chỉ có một mình cô ấy đi ra. Người kia biến mất mất rồi. Ông vẫn còn nhớ rất kỹ, cô gái đêm đó còn rất trẻ, nhưng đôi mắt tang thương, giống như đôi mắt của một người đã trải qua một đời đau khổ rồi. Ở cái nơi mỗi ngày đều đón khách thập phương như thế này, người có thể khiến ông ấn tượng chỉ với một ánh mắt không có nhiều. Cô gái đó, dù không biết tên, cả đời ông cũng không có cách nào quên được. Trong lòng Dung Nguyệt Thiên Lan hoảng hốt không thôi, hắn ta nuốt một ngụm nước bọt, hơi ngáp ngứ. Ông còn nhớ căn phòng đó không? Phòng 408. Đến bây giờ tôi đi qua căn phòng đó, tôi vẫn còn nhớ lại chuyện ngày đó. Phòng 408, căn phòng này hắn cũng chưa từng quên. Dung Nguyệt Thiên Lan nhìn sang hai đứa trẻ đang ngơ ngẩn bên cạnh không hiểu gì, trong lòng phức tạp vô cùng. Có những thứ duyên tiền định, dù có xa nhau rất lâu cũng có thể gặp lại. Hắn hơi nghẹn ngào. Đi thôi, chúng ta tìm bố của con. Nghĩ thế nào, hắn lại bổ sung. Bố ruột. Diệp Ngạn Trần và Diệp Vấn biết rằng mẹ mình không ở đây rồi, cũng chỉ có thể theo chân lên xe. Vừa vào trong xe, Diệp Ngạn Trần đã túm lấy tay hắn. Chú nói bố ruột là thế nào? Dung Nguyệt Tiên Lan nhìn hai đứa trẻ, trong đầu óc cũng rối loạn không biết nói sao. Việc này đã qua 5 năm rồi, hầu như không có bất cứ chứng cứ nào cả. Ngay cả người trong cuộc như Hạ Diệp Trần cũng không còn sống. Hắn không biết chuyện mình nghĩ đến đúng là sai. Nếu là đúng, Hạ Diệp Trầm và Trầm Dương Niên đúng là duyên phận hạnh phúc, nhưng cũng bi ai khiến người ta phải thương xót. Chưa kịp trùng phùng đã âm dương cách biệt. Cảm thấy không có cách nào trả lời câu hỏi này, Dung Nguyệt Thiên Lan đánh trống lảng. Để chú gọi điện cho bố con đã. Hắn rút điện thoại ra bấm số, nhưng bên kia phải rất lâu mới nhấc máy, mà người nghe lại không phải là Trầm Dương Niên. Anh là người nhà chủ nhân số điện thoại này phải không? Chúng tôi đang tìm người nhà của anh ấy. Dự cảm không lành dâng lên trong đầu. Dung Nguyệt Thiên Lan nắm chặt vô lăng, quên mất chủ ngữ mà hỏi hai chữ. Chuyện gì? Anh ấy bị tai nạn trên đường cao tốc, đang ở trong phòng cấp cứu. Dung Nguyệt Thiên Lan rủa thầm, ông trời chưa bao giờ nhân nhượng với Trầm Dương Niên. Hắn ta không dám tưởng tượng rằng nếu như người đàn ông kia phải rời nhân thế, chưa kịp nhận được hai đứa con ruột của mình, hắn sẽ phải trải qua ám ảnh cả đời như thế nào. Dung Nguyệt Thiên Lan nhìn sang Diệp Vấn và Diệp Ngạn Trần, dẫm chân ga phóng nhanh. Chúng ta đi gọi bố con dậy, được không? Dung Nguyệt Thiên Lan không dám chậm trễ, lái xe một mạch đến bệnh viện nơi Trầm Dương Niên đang cấp cứu. Phòng cấp cứu đang sáng đèn, y tá bác sĩ đi lại tấp nập. Hắn vươn tay túm lấy một y tá, cho hỏi tình hình bệnh nhân không tốt lắm. Cô y tá kia cũng đang vội vàng. Tình hình rất xấu, vết thương của bệnh nhân không nặng lắm, nhưng không hiểu sao ý chí sống của bệnh nhân hầu như bằng không. Dù sao chúng tôi có kích thích như thế nào cũng không thể nào khiến anh ấy phản ứng được. Giống như anh ấy đang chìm trong thế giới của riêng mình. Cứ như thế này, dù có cứu sống được bệnh nhân, sợ là cũng có nguy cơ chết não. Nói xong cô ấy lại cấp tốc vào bên trong. Dung Nguyệt Thiên Lan nắm chặt tay hai đứa trẻ bên ngoài, thân hình bất động. Chết não? Hắn ta nghiến răng nghiến lợi. Trầm Tư Niên, nếu như cậu không tỉnh dậy, tôi sẽ mang hai đứa con của cậu ném vào trại trẻ mồ côi. Những lời này khiến Diệp Vân khóc lên. Chú Tiên Lan, bố Niên lại sắp bỏ chúng cháu đi rồi sao? Vì Vân không ngoan nên cả mẹ và bố đều không cần chúng cháu nữa sao? Dù người Thiên La lúc này mới biết mình nói sai, tổn thương đến trẻ nhỏ rồi. Hắn quỳ một chân xuống đất, bối rối lau nước mắt cho cô bé. Không đâu, bố Niên đang đợi cháu trở về. Nếu cậu ta thấy các cháu, nhất định sẽ tỉnh lại. Diệp Ngạn Trần đang trầm tư, nghe thấy những lời này lại sáng mắt lên. Chú Tiên Lan, nếu chúng cháu vào trong, chúng cháu có thể gọi bố Niên tỉnh dậy đúng không? Đúng đó, chú, cháu muốn vào gọi bố Niên dậy được không? Hai đứa trẻ biết rằng mẹ mình đã không trở về, cho nên không thể mất thêm một người bố nữa. Chúng không muốn một lần nữa biến thành trẻ mồ côi. Qua tấm kính mở, Dung Nguyệt Thiên Lan có thể thấy các bác sĩ phải dùng đến biện pháp kích tim. Hắn hốt hoảng, sinh mệnh của Trầm Dư Niên đang trôi đi. Vì vậy, ngay khi có một bác sĩ vừa mới ra ngoài, hắn vội túm lấy ông ta. Cho chúng tôi vào được không? Vị bác sĩ nhíu mày, đang cấp cứu dầu sôi lửa bỏng, người nhà vào có ích gì? Ông kiên quyết phản đối. Không được, các người chờ ở đây đi. Y tá vừa nãy nói rằng vết thương của bệnh nhân không nặng, nhưng ý chí sống gần như không có đúng không? Cậu ta vừa mới mất vợ nên muốn đi theo cô ấy luôn. Các ông dù có can thiệp vật lý như thế nào cũng vô ích mà thôi. Vị bác sĩ càng cau mày chặt hơn. Các cậu trứng khôn hơn vịt nhỉ, dám dạy đời cả bác sĩ chúng tôi. Dung Nguyệt Thiên Lan hừ lạnh. Không thử địch làm sao có thể biết. Con của anh ta đang ở đây, ông thử một lần được không, để cho chúng gọi anh ta tỉnh dậy. Lần đầu tiên bác sĩ gặp một người có kiểu lý luận thế này. Kích tim không có cách nào cứu được bệnh nhân, một hai câu khóc nháo của mấy đứa nhóc thì được. Tôi không đồng ý, mau đi cho họ vào đi. Ông còn chưa nói hết câu đã thấy trưởng khoa mở cửa lên tiếng. Trưởng khoa. Bác sĩ trưởng khoa không quan tâm đến lời của ông ta, chỉ nhìn hai đứa trẻ, từ ái nói. Mau vào đi, giúp ông gọi bố con dậy. Bố con đang rất cô độc, còn trông chờ vào hai con đánh thúc đây. Dung Nguyệt Thiên Lan mừng như bắt được vàng, hắn quên cả nói lời cảm tạ. Cứ như vậy, hai tay nắm hai đứa trẻ, dẫn chúng vào trong. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Trầm Dư Niên vốn không có phản ứng với thuốc tê, nên trong quá trình phẫu thuật, anh không có bất cứ phản ứng nào, chắc chắn đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu rồi. Lại lần nữa nào. 1, 2, 3. Các bác sĩ hối đồng nghiệp kích tim, lại làm những động tác hồi phục tri giác. Diệp Vấn và Diệp Ngạn Trần đứng bên cạnh, đôi mắt mở to. Chúng còn nhỏ không hiểu biết được nhiều, nhưng ở trong không gian như thế này, lần đầu tiên cảm nhận được sự sợi chỉ mong manh giữa sự sống và cái chết. Trường khoa đẩy Diệp Vấn lên trước. Gọi bố cháu dậy đi. Mắt cô bé ướt nước, vừa sợ hãi vừa kiên cường, chậm rãi tiến về phía giường bệnh của Trầm Dư Niên. Anh trai thì đi ngay đằng sau. Giọng cô bé nhẹ nhàng, ngọt ngọt, nhưng lại xen lẫn vài phần cô đơn, thốt lên một tiếng. Bố, bố cũng bỏ chúng con đi sao? Nhịp tim của Trầm Dư Niên vẫn tiếp tục thẳng ra, tiếng tít tít vang lên rất khẽ, nhưng khiến ai nấy phải rùng mình. Mấy vị bác sĩ thấy hai đứa trẻ ở trong này thật vướng chân vướng tay, bắt đầu mất kiên nhẫn. Trưởng khoa, chú cho hai đứa nhóc này đi ra đi. Trưởng khoa không trả lời, chỉ có hai đứa nhỏ một nụ cười động viên. Diệp Ngạn Trần nhìn thấy nụ cười đó, dũng cảm đi lên, cầm bàn tay em gái mình đặt vào lòng bàn tay lạnh buốt của Trầm Dư Niên. Bố, chú Thiên Lan nói bố là bố ruột của chúng con đó. Chúng con đã mất mẹ rồi, không thể mất thêm một người bố nữa đâu. Mẹ Diệp Trầm vất vả sinh ra con, lại nuôi con lớn bằng từng này. Nếu bố là bố ruột của con, bố không được trốn tránh trách nhiệm đâu. Bằng không, mẹ sẽ hận bố đó. Chúng con không muốn lại làm trẻ mồ côi, bị người ta khinh thường. Ngay cả Dung Nguyệt Thiên Lan cũng thấy chấn động. Không hiểu Diệp Ngạn Trần có thể học được những câu này từ ai. Mỗi câu mỗi chữ đều đánh vào vết thương trong lòng Trầm Dư Niên. Hắn không biết rằng cách này có hiệu quả hay không, nhưng thử vẫn phải thử. Trầm Dư Niên, cậu nghe cho rõ đây. Cô gái ở khách sạn Ngọc Lan, phòng 408 5 năm trước, là Hạ Diệp Trầm. Cô ấy để lại cho cậu hai đứa con, chính là con ruột của cậu. Tít tít tít. Tiếng tim đồ lại vang lên dồn dập. Chỉ có điều lúc này tình thế lại bắt đầu đảo ngược. Chồng Dương Niên nằm trên giường bệnh không có bất cứ phản ứng gì, nhưng có thể thấy bên khóe mắt anh ấy có mấy giọt nước lấp lánh. Bác sĩ trưởng khoa vội quát lên: "Mau lên, còn chờ gì nữa? Bắt đầu kích tim. 1, 2, 3 Ý thức của bệnh nhân đang dần phục hồi rồi. Cô bé, mau gọi bố con dậy đi." Cả phòng bệnh trở nên náo nhiệt. Diệp Vấn và Diệp Ngạn Trần nắm lấy tay bố mình, nói đến khàn cả giọng trong suốt ca cấp cứu. Trầm Dương Niên lại nằm một giấc mơ. Lần này là một giấc mơ rất đẹp. Trong giấc mơ đấy, không có ngọn lửa chết chóc cướp đi tất cả mọi thứ của anh, chỉ có bờ biển trải dài cát trắng. Anh đi thật lâu, cuối cùng nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. "Diệp Trầm, em đừng có mới sáng ra đã chạy trốn ra đây được không? Ăn mặc phong phanh thế kia, nhỡ cảm lạnh thì thế nào?" Hạ Diệp Trầm cười khúc khích, lắc đầu. "Không đâu, biển buổi sáng đẹp lắm." Trầm Duy Niên cũng nhìn cô với ánh mắt sủng ái. Hai người đi hưởng tuần trăng mật được 15 ngày rồi, ngày nào cô cũng trốn anh đi mà ngắm bình minh lên. Trầm Duy Niên không hiểu, bình minh ngày nào cũng giống nhau, tại sao cô phải tự làm khổ mình để dạy xem nó như vậy. Tất nhiên Hạ Diệp Trầm cũng hiểu được ý anh. Cô khẽ mắng: "Anh đúng là đầu gỗ, chẳng hiểu được cảnh đẹp gì cả." Hai người ở cùng nhau thêm nửa tháng nữa, ngày ngày quấn quýt bên nhau từ sáng sớm đến đêm muộn. Anh chiều chuộng cô, dâng lên tất cả những gì cô muốn. Đối với Trầm Dư Niên, yêu thương Hạ Diệp Trầm bao nhiêu cũng không đủ. Giống như anh chỉ cần ngừng yêu cô một khắc thôi, vợ của anh sẽ biến mất vậy. Đêm hôm đó, như bao đêm khác, sau khi hai người cùng nhau trải qua một đêm, Hạ Diệp Trầm bỗng nhiên lên tiếng: "Dư Niên, anh trở về đi." Không hiểu sao, Trầm Dư Niên thấy hốc mắt mình đau xót. Anh nắm lấy tay cô, nói cô đừng mở miệng nói thêm bất cứ câu nào nữa. Anh rất sợ, sợ rằng cô sẽ nói đến thứ mà anh không biết nghe. Mặc dù Trầm Dư Niên không nhớ nổi đó là gì, nhưng tiềm thức anh vẫn đang né tránh nó. Hạ Diệp Trầm thở dài một tiếng: "Dư Niên, em đã không còn nữa rồi. Đây chỉ là ảo cảnh mà anh tự vẽ ra cho mình mà thôi. Nếu như anh không trở về, sợ là sau này sẽ không có cách nào trở về nữa đâu." Chỉ một câu nói như bản lề mở cánh cửa ký ức đen tối ra, tất cả ùa về như sóng chiều, khiến cho Trầm Duyên Niên đau lên từng cơn. Anh ngồi dậy, nhìn vào một bên sườn mặt tinh xảo của cô: "Em thật tàn nhẫn quá. Ngay cả trong giấc mơ cũng bắt anh phải nhớ lại điều đau khổ kia là sao?" Hạ Diệp Trầm cũng ngồi dậy, nhìn sâu vào trong đôi mắt của anh: "Anh ở đây mãi thì có ích gì đâu. Trầm Dương Niên, anh ở trong này vui vẻ một tháng một năm, nhưng thân thể anh đang chết dần chết mòn ở ngoài kia. Đến lúc ấy, ảo cảnh này cũng vỡ tan." Cô nắm lấy tay anh, vùi đầu vào trong lồng ngực ấm áp của anh mà làm nũng. Mặc dù trong mơ gần như không có cảm giác, nhưng Trầm Dương Niên vẫn có thể thấy được cơ thể cô lạnh toát. "Dương Niên, em thực sự không muốn chết. Nếu như trên đời này không có anh nhớ em nữa rồi, đó mới là ngày em chết hoàn toàn. Xin anh đó, trở lại với thế giới của mình đi được không?" Trầm Dương Niên vuốt ve lên những sợi lông mi của cô. "Hạ Diệp Trầm, em thật độc ác. Em không muốn trải qua nỗi đau khổ khi mất người thân, nhưng lại ép anh trần thế chịu nỗi đau chờ đợi em. Tay anh buông thõng bất lực. Nhưng mà ai nói anh yêu anh đây?" Trầm Dư Niên cười khủng khục trong cổ họng, trông có vài phần điên cuồng. Theo nụ cười ấy, anh thấy thân thể cô dần dần mở đi, chỉ còn lại tiếng nói đặc trưng của cô quanh quẩn bên tai: "Dư Niên, nếu như có duyên, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Anh phải sống cho thật tốt." Trầm Dư Niên còn đang tự hỏi làm thế nào mình có thể sống tốt thì lại nghe thấy những lời của Dung Nguyệt Thiên Lan. "Trầm Dư Niên, cậu nghe cho rõ đây. Cô gái ở khách sạn Ngọc Lan, phòng 408 năm năm trước là Hạ Diệp Trầm. Cô ấy để lại cho cậu hai đứa con, chính là con ruột của cậu." Cô gái ở khách sạn Ngọc Lan 5 năm trước, ký ức cứ quay vòng trong đầu. Trầm Dư Niên nhớ lại rất nhiều thứ. Cô gái cưỡi lên trên người anh, trong đôi mắt là sự tịnh mịch không biết tên. Dấu đỏ trên ga điểm trắng tinh như hồng mai trên nền tuyết. Hạ Diệp trầm nói, nếu có duyên chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Đây chính là duyên trời định sao? Đời này anh và cô ân oán ba đời ba kiếp. Khi cô và anh đều là những đứa trẻ lang thang, khi cô là dụ thiếu phu nhân, còn anh là một người đàn ông mà cô nhặt tạm trên đường. Khi cô tự do, anh là Trầm Dư Niên, vị thiếu gia khiến cô hận đến nghiến răng nghiến lợi. 17 năm mà như ba đời ba kiếp. Trầm Dư Niên hồi tưởng lại quãng thời gian này không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng mở mắt. Diệp Vấn và Diệp Ngạn Trần đang nằm co tròn một bên giường bệnh của anh, chúng chỉ đắp một tấm chăn mỏng, giấc ngủ cũng rất chập chờn, thi thoảng còn nhíu mày một cái. Trầm Dư Niên tự mắng mình ngu dốt. Diệp Ngạn Trần giống anh đến như vậy, tại sao bây giờ anh mới nhận ra chứ? Hay vì bản thân anh nghĩ rằng duyên phận giữa hai người đã quá sâu nên không dám tin tưởng rằng cô có thể sinh cho mình một đứa con. Kết quả anh bỏ lỡ quá nhiều thời gian. Mà Hạ Diệp Trầm cả đời này cũng không biết rằng cô đã để cho chồng của mình thứ quý giá như thế nào. Trầm Dư Niên đưa tay lên mặt mình, cảm nhận được sự ướt át lạnh băng. Nước mắt đàn ông cũng là trong ngọc, rơi một giọt cũng đau đớn vô cùng. Đói. Tố Diệp thực sự đói sắp chết. Nếu như biết trước có chuyện này xảy ra, cô nhất định không rời khỏi nhà. Bây giờ lại đến một nơi xa lạ, cô không biết đâu với đâu. Trên người Tố Diệp chỉ có mấy đồng tiền ăn trộm của nhà bác, tiêu đến bây giờ cũng chẳng còn gì. Cô mở điện thoại ra xem, mới có 8 giờ sáng. Bụng lại réo lên một hồi. Bỗng nhiên Tố Diệp thấy một mùi thơm nức mũi. Cô theo bản năng nhìn về nơi tỏa ra mùi thơm đó, thấy một bé gái đang đứng ở đó. Thật xinh đẹp. Cô theo bản năng khen một tiếng. Cô bé này quả thực rất xinh đẹp, đôi mắt sâu, sống mũi cao, nhìn đã biết là một mỹ nhân rồi. Sau này lớn lên nhất định sẽ khiến bao nhiêu chàng trai phải say đắm mất. Cô cười cười, không hiểu sao lại thấy rất có cảm tình với đứa con này. Hoặc là cảm tình với mấy xiên thịt nướng cay cay trên tay cô bé thì đúng hơn. Đúng là đói đến váng đầu, còn nghĩ đến chuyện ăn trực của trẻ con. Tố Diệp lắc đầu muốn quay đi, nhưng khi cô vừa mới quay được một nửa, bỗng nhiên nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi. Một chiếc xe đang lao về bên này với tốc độ khủng khiếp. Lái xe bóp còi, giơ tay ra hiệu cầu cứu. Có lẽ xe đang hỏng rồi. Mà cô gái với xiên thịt nướng siêu mềm kia lại đang đứng trước đầu xe. Tim giật thót một cái, Tố Diệp không suy nghĩ gì cả, cứ thế lao về phía cô bé kia. Chiếc xe chỉ còn cách 10 mét nữa, cô nhào người ra. Cô ôm lấy con bé, nhưng sức lực cũng vừa dùng hết. Tố Diệp ngã ra đường. Cô cố gắng lăn một vòng, cả hai lăn vào một gốc cây gần đó. Do che chở cho đứa trẻ trong lòng, cô đập đầu mạnh vào thân cây, hai mắt tối sầm đi. Đứa trẻ mãi về sau mới kịp phản ứng, khóc thét lên. Cô ơi, cô có sao không? Cô ơi. Diệp Vấn thực sự sợ hãi. Đời này của cô bé từng nhìn thấy thi thể của mẹ một lần, cũng nhìn thấy cha mình mặt mày tái nhợt nằm trên giường bệnh. Đối với Diệp Vấn, đáng sợ nhất là trông thấy một người bị thương. Tố Diệp đau đầu thật, nhưng thấy cô bé sắp khóc hết nước mắt thì càng đau hơn. Cô không sao đâu. Thật chứ? Tố Diệp nhìn xiên thịt mà Diệp Vấn vẫn đang cầm từ nãy giờ, lại càng thêm đói. Cháu có ăn nữa không? Cô hỏi một câu, hỏi xong thì thấy hối hận đến mức muốn cắn lưỡi. Tại sao có thể ăn dỗ một đứa trẻ như vậy chứ? Cô là tộc trưởng của tộc Ulan đó. Nếu như để người trong tộc biết được, sợ là sẽ bị cười đến chết mất thôi. Tố Diệp đang ảo não với suy nghĩ này, nhưng Diệp Vấn không cho rằng thế. May mà dì xinh đẹp này muốn ăn thịt, chứ nếu không cô bé không biết phải đền đáp ra sao nữa. Dì ăn đi, ngon lắm đó. Vẫn còn không dám ăn, để dành cho anh trai. Vậy sao được? Tố Diệp vội từ chối. Không được, anh trai con nói rồi, có ơn thì phải trả, không trả được bằng cách này thì phải trả bằng cách khác. Con không muốn bị anh ấy mắng đâu. Tố Diệp gật gù, xem ra anh trai của Diệp Vấn khá trưởng thành, có thể dạy em gái ngoan thế này. Chiếc xe kia kiểm soát được, lái xe vội vã lại gần xin lỗi hai người. Đám đông người đi đường cũng lại gần để hỏi han. Tố Diệp không quá lo lắng cho mình, chỉ để ý đến Diệp Vấn. Con không sao thật chứ? Diệp Vấn lắc đầu nguầy nguậy. Tất nhiên không sao rồi, lúc ngã xuống dì xinh đẹp đã che chở cho cô bé ở trong lòng mình, kín đến mức không có một khe hở nào cơ mà. bố con kìa. Tố Diệp còn đang xem xét lại một lần nữa thì cô bé bỗng nhiên kêu lên, chỉ về phía một người đang tiến về bên này. Một người đàn ông khoảng trên dưới 30 tuổi, bóng lưng vững chãi, ngũ quan tinh tế, nhưng trên mặt không có bất cứ tình cảm nào. Nếu như không nhìn thấy bước chân anh rảo bước rất nhanh, Tố Diệp chắc chắn sẽ nghĩ rằng người cha này chẳng quan tâm gì đến con của mình cả. Diệp Vấn chui ra đằng sau Tố Diệp. Cứu cháu với, bố cháu sẽ đánh cháu mất. Khi nãy vẫn là một đứa trẻ đáng yêu, tại sao giờ lại sợ đến mức run người lên như thế này? Tố Diệp nhìn người đàn ông, tự cho rằng đây là một kẻ chuyên bạo hành con cái. Cô đứng lên chắn trước mặt anh. Anh à, có gì từ từ tôi nói, con bé còn nhỏ mà. Người đàn ông không quan tâm muốn vòng qua người cô. Tố Diệp một năm nay đã quen ngang ngược, làm sao có thể chịu được người khác không để ý đến mình. Cô đè lại cánh tay của anh. Đứng lại, bạo hành trẻ em là có tội đấy. Người đàn ông nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, mất kiên nhẫn. Vị tiểu thư này, tôi là Trầm Dương Niên. Trầm Dương Niên? Trầm Dương Niên là cái quỷ gì? Tố Diệp chắc chắn không biết. Cô hất hàm. Không biết là Trầm Dương Niên hay là Trầm Thiếu Niên, có gì từ từ nói chuyện. Cô còn chưa nói xong, bàn tay đã bị gạt mạnh ra, suýt chút nữa thì lại ngã xuống đất. Trên đời này sao lại có người ngang ngược như vậy? Tố Diệp trợn mắt muốn chửi lại, nhưng thấy Trầm Dương Niên đã túm được Diệp Vấn rồi. Cô bé rụt đầu rụt cổ. Bố, con xin lỗi nhiều mà, con không biết sẽ có chuyện này xảy ra, chỉ muốn đi mua thịt nướng cho anh trai mà thôi. Trầm Dương Niên không hề nói một câu, mạnh tay đánh xuống mông con bé. Bốp bốp bốp, ba tiếng nghe rất chói tai. Diệp Vấn bị đau nhưng kiên cường không khóc lấy một tiếng. Tố Diệp thấy cô bé mặt đỏ bừng vì nhịn khóc, trong lòng không hiểu sao rất đau, giống như bản thân mình bị thương vậy. Đừng có đánh nữa anh, con bé biết sai rồi mà. Cô thốt lên hai tiếng muốn cướp lại Diệp Vấn, mà chẳng ra cách xưng hô gần gũi đến kỳ quái của mình. Trầm Dương Niên nhìn thấy bàn tay đang đặt lên mu bàn tay mình, lại nhìn sắc mặt của Tố Diệp, trong mắt xoẹt qua vài tia nghi hoặc. Cô là ai? Diệp Vấn sợ bố mình giận cả Tố Diệp, vội nói. Là cô đã cứu con, nếu không lúc nãy chiếc xe kia đã đâm vào người con mất rồi. Nghe như vậy, lại nhìn đến chiếc xe đằng xa bị đâm móp cả chiếc xe, Trần Duyên Niên mới cho cô một chút sắc mặt tốt. Xem ra anh hiểu lầm, cô gái này không hề có ý định tiếp cận anh, mà chỉ vô tình cứu được Diệp Vấn thôi. Cảm ơn cô nhiều lắm. Nếu như cô cần gì thì cô nói, tôi nhất định sẽ đáp ứng, nếu như không vi phạm pháp luật và đạo đức. Tố Diệp nhớ đến mấy bộ phim gần đây, lại ngu dốt bật ra một câu. Kể cả lấy thân báo đáp. Sắc mặt tốt của Trầm Dương Niên lập tức biến thành mây đen vần vũ, khiến cho cô hoảng sợ lùi về sau. Ngay cả Diệp Vấn cũng phản ứng khác. Cô đừng có mơ, bố cháu đã có mẹ cháu rồi. Ngay cả cô bé cũng xưng hô xa cách hơn rồi. Tố Diệp biết rằng mình đã phạm phải lỗi sai ngớ ngẩn. Cô lắc đầu. Dì xinh đẹp chỉ đùa một chút thôi. Dì chỉ cần một xiên thịt của con thôi có được không? Diệp Vấn nhìn cô, đưa toàn bộ thịt của mình ra. Một năm nay không biết có bao nhiêu người tiếp cận cô bé để có thể gả cho Trầm Dương Niên, cô bé đếm không hết. Nào ngờ dì xinh đẹp này cũng vậy. Trong tiềm thức của Diệp Vấn, bố Dương Niên chỉ thuộc về một mình Hạ Diệp Trầm mà thôi. Những người khác đừng có hòng mà xen vào giữa hai người họ, nếu không cô bé sẵn sàng sống chết với người đó. Tố Diệp cười khổ, bị ghi hận mất rồi. Đáng ra cô không định lấy, nhưng nhìn ánh mắt của Diệp Vấn muốn đuổi mình đi thật xa, đành phải cầm lấy chúng, mỉm cười. Cho gì hết thật không? Diệp Vấn gật gật cái đầu nhỏ. Tất nhiên. Ngoài ra bố Niên của con còn rất nhiều tiền, nếu như cô muốn, cứ bảo trợ lý đưa cho bao nhiêu cũng được. Tố Diệp không nghĩ rằng mình cứu cô bé chỉ vì tiền, nên vội lắc đầu. Không cần, như vậy đủ rồi. Trầm Dương Niên nhìn qua sườn mặt của người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, thấy được cô hơi buồn bã, không hiểu sao lòng dâng lên nỗi hoảng hốt. Sau đó Trầm Tổng thực sự phỉ nhổ bản thân, từ bao giờ anh lại đi đồng cảm với một người phụ nữ xa lạ như vậy. Nhà của tôi ở bên cạnh trấn cổ Thanh Hà Phong, nhà họ Trầm rất nổi tiếng ở nơi này. Nếu như cô hỏi ai cũng biết, cần gì giúp đỡ tôi sẽ đáp ứng cô một điều kiện. Nhớ lấy, suy nghĩ cho kỹ. Tố Diệp còn muốn nói gì đó nhưng người đã chạy mất rồi. Cô hừ lạnh, đúng là người đàn ông ảo tưởng, tưởng rằng cô bó bờ điều kiện của anh ta chắc. Tố Diệp nhìn trời đã đến giữa trưa, chút thịt chỉ đủ để ấm bụng, tiền trong túi chỉ đủ để thuê một căn phòng nhỏ trong một đêm. Cô thở dài, lẽ nào lại phải gọi người của tộc U Lan đến cứu tế sao? Sau đó cô sẽ bị bắt trở về, kết hôn cùng cái người được gọi là vị hôn phu từ nhỏ kia. Phiền đến chết rồi. Đúng lúc ấy, Tố Diệp nhìn thấy một cái thông báo trên điện thoại. Nhỏ Trầm tuyển đầu bếp hợp khẩu vị, bao ăn ở, tiền lương 30 triệu một tháng. Quả là kẻ giàu có. 30 triệu đó. Bây giờ một giám đốc nếu có chức vụ không quan trọng lắm trong công ty cũng chưa đến từng ấy lương đâu. Nhưng Nhỏ Trầm này chỉ tuyển đầu bếp. Tố Diệp rất tự tin, ấn đăng ký. Đăng ký xong mới biết sắp thi rồi. Đầu giờ chiều nay đã bắt đầu thi giữa những người đăng ký. Nguyên vật liệu đã được chuẩn bị đầy đủ sẵn. Thật may quá. Nếu như được nhận, cô sẽ được ở lại đó luôn, không cần phải thuê nhà hôm nay nữa. Đến khi tìm đến cổng Nhỏ Trầm, Tố Diệp mới nhớ ra người đàn ông hôm nay cô gặp, anh ta cũng nói mình họ Trầm, lại còn ở trấn cổ Thanh Hà Phong. Đời này vẫn luôn có sự trùng hợp đến ngạc nhiên như thế. Còn chần chừ gì nữa mà không đi vào? Sắp đến giờ thi rồi đó cô ơi. Quản gia thấy Tố Diệp đứng chần chừ ngoài cửa lên tiếng thúc giục. Cô hít sâu một hơi. Được rồi. Trời đất bao la. Cái ăn chỗ ngủ lớn nhất. Các thí sinh vào vị trí. Hôm nay đề thi của chúng ta là món cháo đậu đỏ. Các loại nguyên liệu đã được chuẩn bị đầy đủ, đầu bếp có thể tùy ý sáng tạo. Sau cuộc thi, cậu chủ và cô chủ nhà chúng tôi sẽ chấm điểm. Ai điểm cao nhất, vị trí đầu bếp sẽ thuộc về người đó. Cô chủ và cậu chủ, Tố Diệp nếu như nhớ không nhầm thì cô bé kia từng nói mình có một người anh trai. Cháo đậu đỏ là một món ăn dễ làm mà khó làm. Cũng là đậu đỏ đường phèn, làm sao có thể cho người ăn cảm thấy ấn tượng? Điều đó chẳng dễ dàng chút nào. Hơn nữa, giám khảo lại là hai đứa nhỏ từ bé đã sống trong giàu sang phú quý, không biết đã ăn biết bao nhiêu sơn hào hải vị. Quả nhiên, theo ánh mắt của Tố Diệp, những thí sinh bắt đầu lo lắng. Đề này rất khó để thắng, một người cảm thán. Tố Diệp rất ngạc nhiên. Trước khi đến đây, cô nhớ mình hình như chưa vào bếp khi nào cả. Cô ở tộc U Lan ngày ngày có người cung phụng, làm sao phải làm những việc kia. Nhưng rõ ràng khi cô ấn đăng ký tham gia đã rất tự tin. Thậm chí khi nãy phân tích đề thi, thuật ngữ của ngành dùng cũng rất tự nhiên, chẳng cần suy nghĩ gì cả. Chẳng lẽ người của tộc U Lan kỳ bí tài năng đến như vậy, còn sinh ra đã biết nấu ăn? Hoặc là có một đoạn ký ức nào mà cô đã quên đi rồi? Tố Diệp còn đang mải suy nghĩ, những đầu bếp xung quanh bắt đầu bắt tay vào việc chính. Động tác của mọi người rất thuần thục, nhìn đã biết đều là những đầu bếp chuyên nghiệp. Tay Tố Diệp rất ngượng gạo. Cô biết rằng nếu như không nắm bắt được khẩu vị của hai đứa trẻ, chắc chắn sẽ thua cuộc. Cô nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng khuôn mặt của Diệp Vấn, còn anh trai cô bé. Cô tưởng tượng ra khuôn mặt thu nhỏ của Trầm Dương Niên. Cô bất giác bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của hai đứa trẻ. Được rồi, bắt đầu nấu thôi. Tố Diệp lôi gạo và đậu đỏ vào vo cùng với nhau mà không tách riêng như những người khác. Cho xâm xấp nước, bật lửa. Cứ khi nước giảm 1 ml, cô lại cho thêm nước vào. Lần nào cũng chạm đến mức cũ, không cao hơn. Đường phèn cán nhỏ, nước cốt dừa tách béo. Cô không hề nhìn gì cả. Tất cả động tác đều giống như bản năng. Cô đối với mọi thứ vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Cô hoảng hốt, suýt chút nữa thì cắt trúng tay mình. Bình tĩnh lại Tố Diệp, mày đang làm cái gì vậy? Chẳng mấy chốc mà 2 tiếng trôi qua, trời đã về chiều muộn. Cuộc thi có 5 đầu bếp tham gia, tất cả đã lục tục làm xong. Người làm trong nhà chuẩn bị 5 chiếc bát đánh số. Đồ cháo đậu đỏ đã nấu xong vào đó. Sau đó đưa đến đâu mọi người không biết. Tố Diệp ở công đoạn cuối cùng có chút sai sót, màu hơi cháy một chút. Cô thở dài. Mặc kệ thôi, dù gì mục đích của mình đến đây cũng không phải để thắng cuộc. Người tham gia cuộc thi nấu ăn dù không chiến thắng cũng nhận được mấy món quà nho nhỏ cùng rất nhiều tiền. Tố Diệp cần số tiền đấy để có thể sống sót ở Hàng Châu cho đến khi có thể tìm được công việc có thể nuôi sống mình. Cô nghĩ vậy, thoải mái ngồi xuống ăn nốt phần cháo còn lại trong nồi. Nào ngờ Tố Diệp vừa mới vét xong muỗng cháo cuối cùng, quản gia lên tiếng hỏi. Đầu bếp số 5, cô có còn cháo không? Tố Diệp sặc. Ăn xong rồi, giờ thì làm sao? Quản gia từ đến gần bàn nấu ăn mới nhìn thấy nồi cháo đã bị vét sạch, mà bên mép của đầu bếp nữ này vẫn còn vương lại hạt cháo. Bà nhìn cô với ánh mắt hết sức quỷ dị. Sao bà có cảm giác như cô gái này đến đây chỉ để ăn trực, chứ không phải để ứng tuyển đầu bếp nhỉ? Thật không thể nói rằng quản gia Từ đã đoán đúng. Tố Diệp bị người ta nhìn như vậy cũng sinh ra ngại ngùng. Quản gia, không biết có chuyện gì không? Chuyện là cháo rất hợp khẩu vị của cậu chủ cô chủ nhà chúng tôi. Cậu chủ đang bệnh mấy ngày này không ăn được gì, lần này lại đòi ăn thêm, cho nên tôi đến đây tìm xem cô có còn không. Cậu bé ốm ớn nặng không? Tố Diệp chẳng để ý thắng hay thua, chỉ một mực chú ý vào hai từ bị ốm. Trong đầu cô tự giác hiện lên hình ảnh một cậu nhóc nằm trên giường mặt mày tái nhợt. Không hiểu sao Tố Diệp cảm thấy đau lòng và hối lỗi. Giờ tôi đi làm cho cậu ấy ngay, có thể chờ một chút được không? Quản gia Từ gật đầu. Được được, làm phiền cô rồi. Bà lại quay lại nhìn mấy vị đầu bếp còn lại. Nhà chúng tôi đã tìm ra đầu bếp thắng cuộc, các vị đợi một chút, chúng tôi sẽ tặng quà biếu. Mọi người đều biết rằng chủ nhân trong nhà hợp khẩu vị của Tố Diệp nên cũng chẳng phản ứng gì. Dù gì họ cũng chẳng mất gì, còn được thêm quà. Lần này biết rằng cậu chủ nhỏ của nhà Trầm bị bệnh, Tố Diệp cho thêm một vài nguyên liệu có tác dụng da mồ hôi. Do đã quen việc, nguyên liệu cũng có sẵn, lần này nấu ăn cũng nhanh hơn. Quản gia Từ nhìn dáng vẻ tận tâm của cô rất hài lòng. Đã lâu lắm rồi trong nhà Trầm không có sự xuất hiện của một người phụ nữ trẻ như vậy. Bà bảo cô tiện thể cô mang vào trong phòng cậu chủ giúp tôi. Tố Diệp lật đật đuổi theo, tiến thẳng về phía phòng của Diệp Ngạn Trần. Diệp Vấn cũng đang ở đó. Cô bé nhìn thấy cô, nhíu mày. Tại sao cô cũng ở đây? Tố Diệp giờ khóc giờ cười. Cô với con bé này đúng là gây thù rồi. Thật không ngờ chỉ một câu nói thôi mà Diệp Vấn lại để trong lòng lâu đến như vậy. Diệp Vấn không để trong lòng mới lạ. Có lần cô bé rất thích một cô bảo mẫu, kết quả cô ta lợi dụng cô bé chuốc thuốc cho Trầm Dương Niên. Hôm đó Trầm Dương Niên mặt mũi đỏ gay, ném cô bảo mẫu người trần truồng ra khỏi cửa. Diệp Vấn gần như chết lặng. Thì ra người đó lợi dụng cô bé chỉ vì muốn làm mẹ kế, muốn leo lên giường người tổng giám đốc làm phu nhân nhà giàu. Lần thứ nhất cô bé chỉ hơi buồn, nhưng lần thứ ba thì đã chết lặng. Từ đó Diệp Vấn gần như cự tuyệt tiếp xúc với những ai giới tính nữ mà trẻ tuổi xinh đẹp. Mãi về sau mới có thể bắt chuyện với Tố Diệp. Nào ngờ dì xinh đẹp này vừa mở miệng đã là: vậy là thân báo đáp thì sao? Diệp Vấn hừ lạnh. Bây giờ theo đến tận đây rồi, rõ ràng đang muốn lôi kéo cả anh trai cô bé mà. Bà Từ, đây là đầu bếp mới thắng cuộc đó à? Quản gia Từ không hiểu tại sao thái độ của cô chủ nhỏ lại quyết liệt như vậy, gật đầu. Đúng vậy, lúc nãy cô chủ còn khen cháo rất ngon mà. Diệp Vấn nghẹn họng. Ngon là vì không biết ai nấu có được không, nếu như biết đánh chết cô bé cũng không ăn. Tố Diệp đặt khay cháo xuống bàn, muốn nhìn qua Diệp Ngạn Trần, nhưng Diệp Vấn ngay lập tức trượt xuống ghế, chắn trước mặt anh trai. Giờ tôi đổi ý, cháo không ngon, đổi đầu bếp kia đi, cô ta không xứng làm đầu bếp trong nhà này đâu. Bà Từ lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Vấn ngang ngược như vậy, quát lớn. Không được làm càn. Bố con dạy con như vậy sao? Trầm Duy Niên dạy con rất nghiêm, chỉ cần là người lớn, nếu như hai đứa nhỏ làm sai đều có thể mắng, không cần phân biệt thân phận cao thấp. Diệp Vấn sợ rúng lại, nhưng vẫn như gà mẹ bảo vệ Diệp Ngạn Trần, không cho người phụ nữ xấu xa tiếp cận. Mẹ! Đúng lúc ấy, người nằm trên giường kêu lên một tiếng, khiến tim Tố Diệp như mềm hẳn đi. Cậu bé hình như ốm rất nặng, còn mê sảng. Cô ngồi xuống dỗ Diệp Vấn. Cô chủ, anh trai cô đang bệnh nặng, cần ăn cháo mới có thể toát mồ hôi được, tôi cho cậu ấy ăn được không? Khuôn mặt nhỏ của Diệp Vấn mơ màng không biết làm thế nào. Cuối cùng cô bé quyết định lùi ra. Dù sao đi chăng nữa, anh trai vẫn quan trọng nhất. Tố Diệp thấy Diệp Vấn hợp tác như vậy thở phào. Cô ghé vào một bên giường, khẽ gọi. Cậu chủ. Diệp Ngạn Trần mở mắt, con người mở xương, bỗng nhiên gọi một tiếng. Mẹ đã về đấy à? Cậu nhận nhầm người rồi. Diệp Ngạn Trần câu chặt cánh tay của Tố Diệp, vội lắc đầu. Không, mẹ là mẹ mà. Con đã đợi mẹ suốt một năm rồi. Tại sao bây giờ mẹ mới về thế? Mẹ không cần Vân, không cần Ngạn Trần nữa sao? Tim Tố Diệp thắt lại, nhìn từ quản gia, bà cũng quay đi, chấm nước mắt. Cô ngộ ra, thì ra nhỏ Trầm có chuyện xưa không thể nói, mà chuyện này liên quan đến nữ chủ nhân của nhà họ. Cô dịu dàng lấy khăn mặt ướt ở bên cạnh, đắp lên trán cho Diệp Ngạn Trần. Mẹ về rồi, cho nên Ngạn Trần phải tỉnh lại thật nhanh. Để cùng mẹ đi chơi được không? Cậu bé vẫn mê sảng, nhưng vẫn cố gật đầu thật mạnh. Cảm xúc trong lòng của Tố Diệp càng dâng trào, tim cô gào thét lên. Dục dã cô mau ôm lấy thân hình bé nhỏ nè vào lòng mình, giống như cậu bé thực sự là miếng thịt rớt xuống từ trên người cô vậy. Nghĩ đến đây, Tố Diệp hốt hoảng. Cô đang nghĩ cái gì vậy? Làm sao có thể kia chứ? Cô chưa từng kết hôn thì lấy đâu ra có con, nhất là lại là con của Trầm Tuân Niên. Đúng là bệnh rồi. Chúng ta ăn cháo thôi. Tố Diệp đỡ Diệp Ngạn Trần ngồi dậy, chậm rãi đưa một thìa cháo đến trước mặt cậu bé. Cậu bé há miệng nuốt hết, ngoan ngoãn như một chú thỏ đáng yêu. Diệp Vấn cũng đứng bên ngoài ngó vào. Tố Diệp làm sao có thể không thấy được. Cô mỉm cười tinh nghịch, cố ý để cháo đưa đến gần sống mũi cô bé, sau đó mới đưa đến trước miệng của Diệp Ngạn Trần. Mùi thơm đánh thức khứu giác, khiến cho Diệp Vấn nuốt nước bọt ực một tiếng. Đứa trẻ này thật là... Tố Diệp mềm lòng, thìa tiếp theo đưa đến trước mặt cô bé. Ăn đi. Diệp Vấn nghiêng đầu ra chỗ khác. Không thèm. Không thèm thật. Tố Diệp hơi cao giọng. Diệp Vấn suy nghĩ thiệt hơn, kết quả vẫn ăn. Cháu chỉ cho cô mặt mũi mà thôi. Tố Diệp cười phá lên trước cô bé, mà không biết rằng ngoài cửa một người đàn ông đã đứng đó từ rất lâu rồi. Anh hỏi quản gia Tư. Đầu bếp mới là cô ta. Đúng vậy. Cậu chủ lẫn cô chủ đều rất thích ăn cháo cô ấy nấu, ăn liền mấy bát rồi. Trầm Duy Niên vốn định ra lệnh đuổi Tố Diệp đi, bỗng nhiên nghĩ lại, lần đầu tiên có đầu bếp có thể khiến Diệp Ngạn Trần ăn ngon như vậy, nếu như cô có thể nấu được hợp khẩu vị của hai đứa trẻ, chẳng có lý do gì để đuổi cô đi cả. Nếu như người phụ nữ này có ý định không ăn phận thì hãy nói đi. Tố Diệp vừa mới cho Diệp Ngạn Trần ăn xong đã gặp Trầm Duy Niên đứng ngoài cửa. Không hiểu sao nhìn thấy người đàn ông này, Tố Diệp có chút bối rối. Ánh mắt của anh ta rất lạnh, giống như cự tuyệt tiếp xúc với tất cả mọi người vậy. Cô lục lại trong trí nhớ, mãi mới nhớ được cả họ lẫn tên của anh, nhưng cũng chỉ dám gọi Trầm tiên sinh. Ngạn Trần ngủ rồi sao? Cô gật đầu. Ngủ rồi. Tại sao Trầm tiên sinh không phải thăm cậu chủ? Sắc mặt Trầm Duy Niên ngay lập tức đen lại. Chân anh đứng trước cửa, không vượt qua ngưỡng cửa phòng của Diệp Ngạn Trần. Nếu như cô còn muốn ở đây, tốt nhất nên làm người thông minh một chút. Tố Diệp biết điều ngậm miệng. Lần này cô có thể khẳng định, người đàn ông này vốn chẳng yêu thương gì con trai con gái chồng của mình cho lắm. Nếu không đã chẳng đến mức Diệp Ngạn Trần bị bệnh mà cũng chẳng vào thăm. Cô lại lần nữa thay khăn cho Diệp Ngạn Trần rồi mới rời đi. Trước khi đi, thấy cậu bé lẩm bẩm gọi mẹ, còn lén lút đặt lên trán cậu bé một cái hôn. Cầu mọi chuyện tốt lành sẽ đến với con. Diệp Vấn đang ngủ bên cạnh anh, tức giận mở mắt. Cô dám sàm sỡ anh trai con? Sàm sỡ? Tố Diệp cười sặc. Sàm sỡ? Cô bé này mới có 6-7 tuổi, nhưng cách dùng từ ngữ cũng thật phong phú. Cô vòng qua bên giường của Diệp Vấn, cúi xuống hôn lên trán cô bé một tiếng còn kêu hơn. Cũng cầu mọi chuyện tốt lành xảy đến với con. Diệp Vấn bị sàm sỡ không phản ứng kịp, đến lúc người đi rồi cũng không dám kêu lên. Nói gì vậy? Đường đường là đại tiểu thư nhỏ Trầm mà bị đầu bếp cưỡng hôn, làm sao có thể kể cho người ngoài. Tố Diệp mang theo niềm vui chiến thắng nho nhỏ xuống dưới nhà. Quản gia đã sắp xếp cho cô một căn phòng nhỏ ở tầng 1, đối diện với nhà bếp. Không hiểu sao, Tố Diệp thấy hoàn cảnh này có chút quen thuộc. Phảng phất như nhiều năm về trước, cô cũng từng là một đầu bếp, từng vì một người rửa tay nấu canh vậy. Cạch. Đêm về khuya, Tố Diệp vừa mới thức dậy muốn làm bánh bao sáng thì nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách. Cô nắm chặt tay, rón rén bước ra. Dưới đất, một người đàn ông đang tìm thứ gì đó dưới gầm ghế, nhưng có vẻ trạng thái anh không tốt, vừa tìm vừa ho lên khủ khụ. Người đàn ông duy nhất trong căn nhà này là Trầm Duy Niên. Tố Diệp bỏ công cụ trên tay xuống, vội vã đến bên cạnh anh, đè bàn tay hơi run kia lại. Để tôi. Sự tiếp xúc da thịt khiến cho Trầm Dư Niên cứng đờ. Anh rụt tay lại như bị bỏng. Tố Diệp không để ý đến điều đó, chuyên tâm tìm thuốc dưới đất. Hộp thuốc lăn khá sâu, cô phải cúi rạp xuống mới có thể lấy được. Của anh đây. Trầm Dư Niên vươn tay muốn cầm lấy hộp thuốc kia, nhưng cả người anh bỗng nhiên căng cứng, một tay ép chặt vào ngực. Đau tim rồi. Tố Diệp hoảng hốt. Mấy viên? Hai. Trầm Dư Niên còn không đủ sức nói trọn vẹn cả câu, có lẽ đang rất đau đớn. Tố Diệp vội đổ hai viên thuốc ra tay, một tay rót nước. Cô đặt viên thuốc dưới môi của người đàn ông. Môi anh khô khốc tàn tạ, sắc mặt trong đêm tối nhăn lại vì thống khổ. Càng nhìn càng không thể liên hệ đến người đàn ông lạnh lẽo đáng sợ hồi chiều. Uống đi, từ từ thôi. Cảm nhận được Trầm Dư Niên đau đến run người, trái tim Tố Diệp co rút. Cô xoa xoa sống lưng người đàn ông, mong anh có thể tốt hơn. Anh ngoan ngoãn hé miệng, nuốt viên thuốc vào, sau đó uống nước. Trong lúc uống thuốc, đầu lưỡi anh vô thức chạm vào tay Tố Diệp, vừa tê vừa ngứa. Tố Diệp, ngừng lại, mày đang nghĩ cái gì thế? Cô tự thúc giục bản thân mình trong đầu, cố gắng kiềm chế trái tim đang nhảy bang bang dữ dội. Anh đỡ hơn chưa? Tố Diệp thấy người Trầm Dư Niên nặng dần không có phản ứng, khẽ đẩy. Không có phản ứng? Không phải chứ. Mặt cô méo xịch, vỗ vỗ lên mặt người đàn ông. Anh không phản ứng gì, ngoài việc ôm lấy eo cô càng thêm chặt hơn. Này, nếu anh muốn ngủ thì về nhà mà ngủ, đừng có ngủ trên người tôi chứ. Cô cáu giận véo anh thêm một cái. Cơn đau ập đến, Trầm Dư Niên chỉ hơi nhăn mày. Anh tựa đầu vào vai cô, úp mặt vào trong mái tóc dài xõa ngang lưng, bỗng nhiên thổn thức một tiếng. Diệp Trầm, em lại đến thăm anh à? Diệp Trầm, người phụ nữ này là vợ của anh, là mẹ của Diệp Vấn và Diệp Ngạn Trần sao? Tố Diệp quay tròn với những suy nghĩ trong đầu. Lúc này cô mới nhớ, hai đứa trẻ không mang họ của Trầm Dư Niên mà mang họ Diệp. Để con trai con gái mang họ của mình, có lẽ người phụ nữ đó đối với anh rất quan trọng đúng không? Nhưng cô ấy đi đâu khiến cho người đàn ông này phải khổ sở như vậy? Tố Diệp càng nghĩ càng xa, bắt đầu nảy sinh sự chán ghét đối với Hạ Diệp Trầm. Anh đứng dậy đi, tôi không phải là vợ của anh đâu. Cũng chẳng có thời gian chơi trò thế thân như những cuốn tiểu thuyết mà A Nhiễm đưa cho. Trong những cuốn tiểu thuyết đó, người bị coi là thế thân luôn khổ sở đến mức chết đi sống lại. Cô không muốn như thế. Thực ra lúc ấy Tố Diệp cũng chẳng hiểu tại sao mình lại tự giác gán ghép nhân vật chính trong tiểu thuyết là cô và Trầm Dư Niên. Diệp Trầm, đừng có làm loạn. Hai tháng rồi em mới xuất hiện. Để anh ôm thêm một chút. Này, tôi... Trầm Dư Niên bị mê sảng, nhất quyết không buông tay. Tố Diệp dãy dụa không ngừng, dần dà phát hiện ra có chỗ không đúng. Thân thể người đàn ông nóng bừng, càng ngày càng trở nên thô sạn. Anh vùi đầu vào trong tóc cô, giống như rất lưu luyến mùi hương trên đó. Anh thổn thức. Anh không dám mở mắt ra. Diệp Trầm, anh sợ. Nếu như mở mắt ra rồi, em sẽ lại biến mất. Anh sợ. Anh muốn hôn em. Trầm Dư Niên vừa mới nói xong, còn chẳng để cho Tố Diệp kịp phản ứng, đôi môi mỏng lạnh bạc đã hạ xuống, khô ráp lạnh băng và mềm mại ấm áp. Hai trạng thái đối lập nhanh chóng tạo nên phản ứng. Tố Diệp chỉ có thể ư hai tiếng, không ngừng đấm vào lồng ngực cứng rắn của người đàn ông. Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, chế trụ trên đỉnh đầu. Trầm Dư Niên, đồ đốn mặt, buông tôi ra. Cô gằn lên một tiếng, sau đó cắn mạnh vào khóe miệng người đàn ông. Cùng lúc ấy, người đàn ông bừng tỉnh. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào Tố Diệp rất đáng sợ, khiến cô uất ức. Nhìn cái gì mà nhìn? Là anh nhận sai người, sao lại còn dám như thế? Tôi nhất định sẽ thiến anh. Trầm Dư Niên nửa tỉnh nửa mê, nhưng vẫn biết khi nãy vừa xảy ra chuyện gì. Chỉ suýt chút nữa thôi, anh đã cùng một cô gái xa lạ làm chuyện đó. May mà đến cuối cùng lại tỉnh lại. Nếu không, cả đời này anh cũng không có cách nào đủ can đảm đối diện với Hạ Diệp Trầm một lần nữa. Đáy mắt Trầm Dư Niên càng lúc càng lạnh. Anh cười gằn. Chẳng lẽ không phải cô cố ý xuất hiện trước mặt tôi? Tố Diệp nhướng mày, cuối cùng bật cười. Anh có bệnh à? Muốn tiếp cận anh? Bà đây là hoàng hoa khuê nữ, còn chưa đến nỗi ngu dốt mà đâm đầu vào một người đàn ông đã có vợ đâu. Hơn nữa lại là một gã đàn ông tự kỷ coi thường người khác. Lần đầu tiên trong đời, à không, đã lâu lắm rồi, kể từ ngày Hạ Diệp Trầm rời khỏi nhân thế, anh mới bị một người phụ nữ mắng như vậy. Sắc mặt anh đen sì, quyết đoán quay lưng lên trên lầu. Cô hãy nhớ đến lời của cô nói hôm nay. Nếu không, đừng trách tôi đuổi cô ra khỏi nhà. Tố Diệp nhìn theo người đàn ông đang bò lên trên lầu, nghiến răng nghiến lợi. Đúng là kẻ có bệnh. Nếu không phải vì trong túi không có một đồng nào, đường đường là một tộc trưởng như cô, lẽ nào thèm ăn cơm trực của nhà tên họ Trầm này. Huống hồ kẻ này còn rất tự tin, cho rằng đàn bà trên đời này ai cũng muốn quyến rũ mình không bằng. Không bao giờ có chuyện đó. Tố Diệp vùng vằng xuống bếp nấu cơm sáng, nhưng cũng có người chìm vào cơn mộng mị. Trầm Duy Niên ngồi chết lặng trên giường, nhìn chằm chằm vào bức ảnh cách đó không xa. Lúc nãy anh thực sự đã mất đi tự chủ trước một cô gái xa lạ. Sự quyến rũ chết người của cô ấy, hương thơm thoang thoảng xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, phảng phất như Hạ Diệp Trầm đã thực sự quay trở về rồi. Nhưng may mà Trầm Duy Niên nhanh chóng lấy lại lý trí. Tố Diệp là Tố Diệp, mà vợ của anh cũng chỉ có Hạ Diệp Trầm. Cô đã không còn nữa rồi. Trầm Duy Niên nằm vật ra giường, ôm tấm ảnh của người phụ nữ đang cười tỏa nắng vào trong lòng, muốn chút lạnh lẽo của mặt kính kia sưởi ấm cõi lòng lạnh buốt của mình. Diệp Trầm, em ác độc thật đó, dùng hai đứa trẻ trói buộc anh ở lại cõi đời này. Đến bao giờ anh mới có thể đi tìm em được đây? 10 năm, 20 năm, đến lúc ấy anh sợ mình đã già mất rồi, sợ em ghét bỏ anh mất. Diệp Ngạn Trần được chăm sóc cả một đêm, đến sáng bắt đầu lui sốt. Câu đầu tiên cậu bé hỏi khi mở mắt là: mẹ của con đâu? Từ quản gia nhịn không nổi, quay sang một bên chấm nước mắt. Diệp Vấn ngồi bên cạnh, nắm lấy tay áo anh trai. Mẹ chúng ta chưa về, nhưng anh biết không, hôm qua có một gì xấu xa muốn quyến rũ bố của chúng ta đó. Vừa nghĩ đến đây, cô bé lại nghiến răng kèn kẹt. Không những thế, còn ngang nhiên sàm sỡ mình và anh trai. Xét đến bản thân vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ, Diệp Vấn không hề nhắc đến việc xấu hổ kia. Gì xấu xa? Diệp Ngạn Trần hỏi lại. Trong đầu cậu bé nhớ lại một bàn tay dịu dàng chăm sóc mình hôm qua, còn giúp cậu ăn từng thìa cháo. Em nói đến đầu bếp mới đến hôm qua đúng không? Phải phải, là gì đó đó. Diệp Vấn gật đầu thật mạnh. Du Sinh nói đúng, lời của em 10 câu không tin được một. Cô hai của nhà họ Trầm đang chuẩn bị nghe những lời an ủi của anh trai mình thì bị hát cho một gáo nước lạnh. Diệp Ngạn Trần lật chăn đứng dậy. Anh đi cảm ơn gì ấy đã chăm sóc mình. Diệp Vấn đứng hóa đá một chỗ, hét ầm lên. Ai cho anh đi? Tại sao phải xin lỗi gì ta? Tiếc là người đi xa không còn nghe thấy cô bé làm loạn nữa. Tố Diệp đúng không? Không chỉ muốn cướp mất bố của mẹ, mà còn cướp luôn anh trai của mình rồi. Cô ta nhất định là người xấu, người xấu, người xấu. Tố Diệp không biết rằng thù oán giữa mình với Diệp Vấn càng ngày càng sâu. Cô vừa mới nấu xong bánh bao thì Diệp Ngạn Trần đến. Gì Tố Diệp à? Cậu bé lịch sự chào một tiếng. Nhìn cậu bé này ngoan ngoãn hiểu chuyện, Tố Diệp thực sự rất thích. Thực ra cô cũng thích cả sự bướng bỉnh của Diệp Vấn nữa. Cô bé không quá ngoan ngoãn, nhưng là một con nhím đáng yêu, muốn bảo vệ mọi thứ của mẹ mình. Cái này cho con và Vấn. Tố Diệp lựa hai chiếc bánh ngon rất đưa cho cậu bé. Con đã khỏe chưa? Lạ kỳ là Diệp Ngạn Trần không quan tâm đến cái bánh kia. Cậu bé ngượng ngùng xoắn xuýt. Con có thể ôm gì một cái được không? Tố Diệp ngạc nhiên, mãi về sau mới phản ứng kịp. Tất nhiên là được chứ. Cô vừa nói vừa quỳ một chân xuống, ôm cả thân hình của Diệp Ngạn Trần vào trong lòng. Cậu bé tựa vào vai cô, hít hít mũi. Đúng là mùi hương quen thuộc này rồi. Mùi hương trầm thoang thoảng của mẹ, mùi hương mà cả đời cậu bé cũng không có cách nào quên được. Nhưng rõ ràng khuôn mặt này, giọng nói này không phải của mẹ mà. Đến khi thấy Diệp Ngạn Trần khóc ướt áo mình, Tố Diệp bắt đầu luống cuống. Con sao vậy? Vẫn khó chịu sao? Diệp Ngạn Trần càng khóc to hơn. Xét cho cùng, cậu bé trưởng thành nhưng cũng là một đứa trẻ. Nước mắt thấm ướt áo cô, hơi hơi lạnh lạnh. Tim Tố Diệp run lên, cô vươn tay bối rối luồn tay vào mái tóc khá dài của cậu bé, theo bản năng thốt lên: đừng khóc, dì ở đây, vẫn ở bên cạnh con mà. Sau này vẫn luôn ở bên con sao? Ừ, lúc nào cũng ở bên cạnh. Đợi Diệp Ngạn Trần lên phòng chuẩn bị đi học rồi, Tố Diệp mới phát giác ra mình vừa mới nói cái gì. Cô vậy mà hứa sẽ ở bên cạnh cô bé cả đời. Đùa gì vậy? Làm gì có ai mơ mơ hồ hồ lại bán chính mình như vậy? Chưa nói đến việc cô sẽ bị bắt trở về trong tộc bất cứ lúc nào, ở cùng Trầm Tuyên Điên trong một tháng thôi, Tố Diệp đã thấy mình không đủ kiên nhẫn. Tố Diệp, cô có rảnh không? Tố Diệp còn đang quay cuồng với suy nghĩ lung tung, quản gia Từ chợt lên tiếng: cô cũng chỉ phải nấu ăn ba bữa, không bận lắm. Có chuyện gì vậy ạ? Thím Từ thở dài: cậu Trầm bị bệnh rồi, phiền cô nấu giúp cậu ấy một món ăn bồi bổ. Bệnh rồi? Tố Diệp nhớ đến người đàn ông cúi rạp trên mặt đất đau đớn tìm thuốc ngày hôm qua, bất giác bật lên câu hỏi: anh ta bị bệnh gì vậy ạ? Quản gia Từ thấy việc này cũng chẳng có gì phải giấu giếm cả: bệnh tim, hơn một năm nay rồi, mỗi tháng đều có ngày đau đến chết đi sống lại. Tố Diệp biết mình không bị bệnh tim, nhưng lồng ngực như đang bị thứ gì đó đè nặng, thở cũng không thở được. Vậy mẹ có hai đứa trẻ đâu? Chết rồi. Trầm phu nhân chết được một năm hơn rồi. Bệnh của cậu Trầm cũng bắt đầu từ lúc đó. Tố Diệp từng nghĩ rằng mẹ của Diệp Vấn và Diệp Ngạn Trần đã bỏ đi rồi, nên Trầm Duy Niên mới không yêu thương hai đứa trẻ. Nào ngờ cô ấy đã chết rồi. Một cô gái chưa đến 30 tuổi vẫn còn ở trong độ xuân, rời bỏ nhân thế, bỏ lại cả những người thân nhất của mình. Được rồi, vậy anh ta muốn ăn gì? Để cháu đi chuẩn bị. Tố Diệp thấy đời này vì miếng ăn đã phải trả giá rất nhiều. Cái giá này chính là gặp phải Trầm Dư Niên. Nào ngờ câu nói tiếp theo của thím Từ càng khiến cô thêm căm giận: cậu ấy thích ăn Phật trèo tường. Khá hay cho Trầm Dư Niên, vừa buổi hôm đầu tiên đã đòi Phật trèo tường. Tố Diệp thấy mình đến Hàng Châu, thậm chí gặp gỡ Trầm Dư Niên là chuyện đen đủi suốt một năm này của cô. Nhưng lời nói đồng ý đã nói rồi, không thể rút lại được. Cô chỉ có thể uể oải lê bước vào trong bếp nấu cơm. Món Phật trèo tường nấu không đơn giản, phải mất 2 tiếng mới xong. Trầm tiên sinh, anh có ở đó không? Tố Diệp nấu ăn xong, gõ cửa phòng Trầm Duyên Niên. Bên trong ban đầu im lặng, sau đó vang lên tiếng động nhỏ. Choang, tiếng thứ gì đó rơi xuống đất, giống như đèn bàn vỡ. Không để ý đến thân phận người làm chủ nhân, Tố Diệp vội vã đẩy cửa phòng ra, không chờ ai đồng ý. Quả nhiên, Trầm Dư Niên đang ghé nửa người trên giường, muốn nhặt chiếc đèn ngủ dưới đất lên. Anh để đó. Tố Diệp lướt chân nhanh đến bên giường, để âu canh xuống bàn. Đèn làm từ thủy tinh, may mà rơi xuống đất cũng vẫn còn nguyên vẹn. Cảm ơn. Trầm Dư Niên máy móc nói ra hai chữ khàn khàn. Tố Diệp nhặt đèn xong, có chút giật mình. Lúc này cô mới để ý sắc mặt người đàn ông rất tệ, da mặt tái nhợt, những hạt mồ hôi to như hạt đậu lan trên trán. Trước khi vào phòng, cô không có cách nào tưởng tượng được một người lạnh nhạt bức người như Trầm Dư Niên có thể yếu ớt đến mức này. Anh không sao chứ? Tố Diệp hỏi xong, bản thân cũng thấy câu hỏi này thật thừa thãi. Nhưng Trầm Dư Niên lại nhàn nhạt lắc đầu. Không sao, quen rồi. Quen rồi? Tố Diệp bất giác nhớ đến lời của quản gia Từ: mỗi tháng đều có một ngày đau đến chết đi sống lại. Anh bị như thế này là do cơn đau tim vẫn đến hàng tháng sao? Rốt cuộc người đàn ông này yêu vợ đến mức nào mới khiến thân thể anh trở nên tàn tạ như vậy sau khi cô ấy rời đi? Tôi biết anh bị bệnh nên không chuẩn bị món ăn nhiều dầu mỡ kia, hơn nữa thời gian cũng không đủ. Anh ăn tạm cháo đậu đỏ nhé. Trầm Dư Niên đã nhìn thấy bát cháo nghi ngút hơi ở trên bàn, trong bụng cũng hơi đói. Cảm ơn. Tố Diệp nghe hai từ này mà thấy lạ lẫm. Thật không ngờ người đàn ông ngang ngược như anh cũng có thể nói lời cảm ơn. Xem ra hai lần gặp nhau đầu tiên tạo cho cô ấn tượng không tốt lắm, nhiều khi hiểu sai Trầm Dư Niên rồi. Anh tự dùng cơm được chứ? Tố Diệp đợi anh ngồi dậy, đưa bát cháo ra. Anh chậm rãi đưa tay, bàn tay mất lực, chỉ có thể ghé vào bát. thực sự rất yếu đuối, yếu đến mức người khác phải đau lòng. Tố Diệp đè lại tay Trầm Dư Niên. Để tôi đi. Bao giờ anh khỏe lại thì muốn làm gì thì làm. Giờ bị bệnh phải nghe theo lời tôi. Cô múc một thìa cháo đưa lên miệng thổi thổi. Trầm Dư Niên nhìn chằm chằm vào lông mi dày đang rủ xuống, giống như tấm rèm che đi cảm xúc bên trong mắt. Nào, há miệng. Tố Diệp lúng túng đưa thìa cháo ra, giống như đang dỗ con nít như Diệp Ngạn Trần vậy. Động tác này rất tự nhiên, lời được thốt ra, cả hai người đều khựng lại trong vài giây. May mà Trầm Duy Niên rất nề mặt, vẫn há miệng ăn cháo, nếu không cô sẽ ngại chết mất. Đúng rồi, anh có thể quan tâm đến Ngạn Trần và Diệp Vân hơn được không? Tôi thấy bọn trẻ rất muốn anh cười với chúng một chút, ôm chúng một chút. Tố Diệp nhớ đến khuôn mặt của Diệp Vấn và Diệp Ngạn Trần. Dù hiểu chuyện hay bướng bỉnh, hai đứa trẻ đó cũng chỉ mong nhận được tình yêu của người thân nhiều hơn mà thôi. Đó là lý do Diệp Vấn ghét cô như vậy. Tố Diệp cũng vẫn thương yêu cô bé. Một bé gái 6 tuổi cố ý nổi loạn và bướng bỉnh, chỉ để người lớn có thể chú ý đến nó một chút. Hơi thở trên người Trầm Dư Niên bỗng nhiên biến đổi. Đôi mày anh hơi cau lại, thể hiện rõ sự khó chịu. Đây là chuyện nhà của tôi. Cô Tố, tôi đã từng nói rồi, cô chỉ là một đầu bếp mà thôi. Tố Diệp hạ chiếc thìa trên tay xuống bát. Mặc dù đã lường trước được Trầm Dư Niên sẽ khó chịu, nhưng không hiểu sao cô vẫn muốn xen vào chuyện này. Giống như Tố Diệp biết rằng tình cảm giữa ba cha con họ cần phải gắn kết hơn, chứ không phải xa cách đến như vậy. Chúng là đứa trẻ, Trầm phu nhân đã không thể ở bên chăm sóc con của mình được. Cô ấy sẽ rất buồn nếu như ngay cả cha của chúng nó cũng trở nên thờ ơ với hai đứa con do chính mình sinh ra. Đôi mắt Trầm Dư Niên nhìn Tố Diệp chằm chằm, mang theo lửa giận. Hình như cô Tố muốn làm mẹ của chúng luôn thì phải. Tố Diệp cũng giận dữ không kém. Người như Trầm Dư Niên không đáng để cô phải khuyên can. Nếu như anh ta muốn chết dần chết mòn trong quá khứ, suốt ngày nhớ về người vợ đã mất, cô cũng không có cách nào giúp anh ta được. Tùy anh thôi. Tố Diệp đứng lên, nhưng vừa mới quay đầu đi thì thấy Trầm Dư Niên lại ngã xuống. Giống như hôm qua, anh dùng tay ôm ngực trái của mình, vai run lên rất khẽ. Tim như bị ai đó bóp nghẹt, cô lắp bắp hỏi. Thuốc đâu rồi? Trầm Dư Niên không còn sức trả lời nữa, run tay chỉ vào ngăn kéo gần giường. Tố Diệp cuống cuồng mở ra, lấy hai viên thuốc trong hộp. Cô đỡ người đàn ông dậy, một tay rót nước, một tay đưa thuốc vào miệng anh. Trầm Dư Niên hé miệng muốn uống thuốc, nhưng cơn đau bất chợt ập đến, khiến hai hàm răng anh nghiến lại. Ngón tay Tố Diệp bị cắn phải, đau đến nhe răng. Cô vỗ lưng Trầm Dư Niên. Trầm Dư Niên, thả tay tôi ra đi, đau chết mắt. Nhưng người đàn ông gần như đã hoàn toàn mất đi tự chủ, vốn muốn nhả ra lại càng nghiến răng chặt hơn. Đầu ngón tay của Tố Diệp bị hàm răng sắc bén cắn phải, nhanh chóng rỉ ra máu tươi. Chất sắt tanh nồng lan tỏa khắp khoang miệng, hơi ngọt. Khứu giác của Trầm Dư Niên bị đánh thức, giống như người được một mùi hương trầm thoang thoảng. Đáy lòng run lên không có cách nào kiểm soát được. Tim của anh dần dần trở về yên tĩnh, không tiếp tục co bóp một cách nổi loạn nữa. Có cảm giác như máu của Tố Diệp có khả năng làm căn bệnh đau tim của anh mấy năm nay không cần thuốc mà tự khỏi. Tố Diệp thấy Trầm Dư Niên hé miệng, nhanh chóng rụt tay về. Cô biết mà, gặp người đàn ông này chắc chắn là gặp họa. Cô muốn mắng chửi anh mấy câu, nào ngờ đã thấy người lặng nằm trên giường, ngủ mất rồi. Mấy giờ trước còn đau đến chết đi sống lại, sau đó ngủ ngay được, xem ra bệnh của anh ta rất nghiêm trọng. Trong nhà này có mỗi một người làm là quản gia tử. Hôm nay Diệp Vấn và Diệp Ngạn Trần đều đi học, bà cũng về nhà thăm người thân. Tố Diệp thấy mình bỏ mặc người bệnh ở đây thì có chút không có lương tâm. Cô thở dài ngồi xuống, cầm một quyển báo mà đọc. Cạch. Tố Diệp mơ màng không biết ngủ mất lúc nào, đến khi tỉnh dậy vừa hay nhìn thấy khuôn mặt túng quẫn của Trầm Dư Niên. Cô nhíu mày, cảm giác như khung cảnh này có chút quen thuộc, giống như rất nhiều năm về trước chuyện này đã từng xảy ra. Cô lắc đầu, làm sao có thể như vậy, hai người lần đầu tiên quen nhau mà. Anh làm sao vậy? Tố Diệp tò mò hỏi. Sắc mặt của Trầm Dư Niên càng ngày càng mất tự nhiên hơn. Anh nhìn cô ho hai tiếng. Ra ngoài đi, tôi có thể tự lo được. Tố Diệp nhìn người đàn ông từ đầu đến cuối, sắc mặt vẫn xấu như vậy, không nhìn thấy chỗ nào tự lo được cả. Tố Diệp, đi ra ngoài. Trầm Duy Niên khó nhọc gằn lên mấy tiếng. Tố Diệp nhanh chóng hiểu ra, cô bật cười khanh khách. Thật là con người ai cũng có ba việc không thể chờ, anh xấu hổ cái gì. Cô nói câu này rất tự nhiên, giống như theo bản năng vậy. Nói xong cũng không hề ngượng ngùng chút nào. Tộc U Lan toàn người hào sảng, nam nữ không cần phải phân biệt. Mặc dù mất trí nhớ, nhưng Tố Diệp nghĩ bản thân mình sinh ra và lớn lên trong môi trường đó, nên tính cách cũng chịu ảnh hưởng. Cô cũng không nghi ngờ lắm. Nhưng Trầm Duyên Nhiên lại chấn động, nhìn chằm chằm vào mặt cô. Cô có biết mình vừa nói gì không? Tố Diệp nghe thấy trong câu hỏi của Trầm Duyên Nhiên mang theo tia hy vọng, nhưng lại chẳng hiểu anh đang hy vọng cái gì. Anh nhiều lời quá. Cô khó chịu gạt đi cảm giác trong lòng, không người xuống, nhấc bổng người đàn ông đang ngồi trên giường lên. Tố Diệp, buông tay. Trầm Duyên Nhiên bừng tỉnh, nghiến răng nghiến lợi, nhưng cô gái không hề quan tâm, bế anh thẳng vào trong nhà vệ sinh. Cô thấy anh ngẩn người, híp mắt lại tinh nghịch. Trầm tiên sinh, sao cô e thẹn vậy? Hay anh muốn tôi cởi quần luôn cho anh? Được, nếu như cô muốn. Trầm Duyên Nhiên hồi tưởng trong đầu, suýt chút nữa thì bật ra câu nói đó. Đúng là bị quỷ ám rồi. Anh tức giận đóng cửa lại. May mà Tố Diệp lùi lại sau, nếu không chắc chắn sẽ bị đập vào mặt. Cô dậm chân. Anh xấu tính vừa chứ? Để tôi xem một chút nữa anh ra ngoài kiểu gì. Trầm Duyên Niên nhìn cánh cửa trước mặt, hít sâu một hơi kìm nén cảm xúc tiêu cực của bản thân. Nhưng những câu nói của Tố Diệp giống như chiếc van ký ức, chỉ cần mở ra, rất nhiều thứ anh không dám nhớ đến trong một năm qua cứ ồ ạt ùa về. Cô sinh động giàu sức sống, cô kiên cường bất khuất, cô dịu dàng hiểu lòng người. Trong trí nhớ đó đều là cô, là Hạ Diệp Trầm, người con gái ở bên anh 17 năm, người vợ hợp pháp, mẹ của các con anh. Hạ Diệp Trầm đã chết, càng không thể biến thành Tố Diệp đến cùng anh được. Lúc Trầm Duyên Niên ra khỏi nhà vệ sinh, trong phòng đã không còn ai nữa. Anh thở dài một hơi sâu kín. Thực sự lúc này, người cứng rắn như Trầm Duyên Niên cũng không biết phải đối mặt với Tố Diệp như thế nào. Anh cầm lấy chiếc điện thoại ở trên bàn, bấm số. Bên kia rất nhanh đã nhận điện. Trầm Tổng, thật không ngờ anh lại có ngày chủ động gọi điện cho tôi đấy. Trầm Duyên Niên không để ý đến mấy câu châm chọc kia. Anh day day hai bên thái dương, chậm chậm mở miệng. Tôi bị hoang tưởng. Hoang tưởng nặng.